Xích Tâm Tuần Thiên, tập 418. Ngụy Bá Vương bây giờ vẫn còn có thể giữ vững được lực chiến đấu nhất định, nhưng mà nhìn từ tình trạng thân xác của ông ta có thể thấy được, cùng lắm là chỉ 3-5 năm nữa thì sức mạnh nội phủ cảnh sẽ mất đi. Ông ta bắt đầu xa vào hưởng thụ. Nguyên nhân đại khái cũng bắt đầu từ phương diện này. Người thần bí khoác áo bào, khoác áo choàng ma y kia, đưa lưng về phía giường hẹp, phối hợp ngồi xuống, thong dong, thờ ơ, tỏa ra một loại cường đại của người nắm trong tay toàn bộ. Ngụy Bá Vương nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cũng không thèm nhìn tên nữ nhân không dám lên tiếng kia một cái nào, hoàn toàn không có ý nghĩ ngu xuẩn thừa cơ đánh lén. Chỉ an tĩnh đi đến gần bàn trà, rất bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí còn chủ động giơ chén trà rót cho vị khách đột ngột đến thăm này và bản thân mỗi người một chén. Các hạ đêm khuya đến thăm, không chuẩn bị trước, chỉ có thể dùng trà lạnh tiếp đãi, xin đừng lấy làm phiền lòng. Kinh nghiệm đầy đủ phong phú khiến cho Ngụy Bá Vương nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng. Ông ta không hề thể hiện phẫn nộ, cũng tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện oán hận, chỉ là vô cùng có thành ý nhìn Khương Vọng. Chỉ là Khương Vọng cũng không quan tâm đến ông ta. Ông ta lại nói: các hạ là người vô sinh giáo sao? Lý Thành Chủ 7 ngày trước mới đứng ra giảng hòa cho chúng ta. Các người phát triển ở thành quốc, quá không cho triều đình thể diện, thực sự là không thích hợp lắm. Khương Vọng nhàn nhạt đáp: ta không phải người vô sinh giáo. Ngụy Bá Vương thở vào nhẹ nhõm, sau đó nói: bất kể vô sinh giáo từ đâu tới mời các hạ đến, bỏ ra bao nhiêu nguyên thạch, ta đều nguyện ý trả gấp đôi. Chỉ là bí khố của bổn điện không đủ, có phải bán pháp khí cũng sẽ khiến cho các hạ hài lòng, không biết có thể thương lượng hay không? Người khiến ta rất thất vọng đấy, Ngụy Bá Vương. Khương Vọng nghiêng đầu nhìn Ngụy Bá Vương, cởi áo choàng xuống, đặt lên bàn, cười nói: thủ tịch trưởng lão trung thành tận tâm của ta, vậy mà lại không nhận ra giọng nói của ta sao? Xuất hiện trước mặt Ngụy Bá Vương là một khuôn mặt đã lâu không thấy. Ông ta dùng sự nhanh nhẹn tuyệt đối không tương ứng với tuổi tác của mình, đứng lên khỏi băng ghế, sau đó bổ nhào xuống đất, quỳ trước mặt Khương Vọng. Lão Lệ nháy mắt giàn giụa: điện chủ đại nhân, thuộc hạ ngày nhớ đêm mong, ngày ngày chờ đợi ngày trở về. Ông ta lau nước mắt, vô cùng động tình, nói: ngài không biết là trong thời gian ngài không ở đây, các huynh đệ trong điện sống vô cùng khổ. Tiếng khổ này ngân vang kéo dài, vô cùng cảm động. Nếu phải nói thật thì ông ta và Gia Cát Tuấn vốn chỉ nghĩ là giả bộ trèo trống một trận, sau đó là vơ vét khoản nhỏ rồi rời đi, không ngờ chỉ tùy tiện phát triển tông môn một chút vậy mà lại phát triển đến như hiện tại. Dứt khoát chuyển từ ngắn hạn thành dài hạn, ăn cướp lại biến thành tiến cống, dù sao kiếm một ngày cũng chẳng bằng ngày nào cũng kiếm. Về phần vị độc cô đại nhân bỏ đi kia, lâu như vậy rồi mà ngay cả một phong thư cũng chả có, quỷ có mà nhớ đến. Không ngờ cái vị độc cô con cháu danh môn kia lại vẫn còn nhớ đến tiểu tông môn nhỏ yếu ở nơi vắng vẻ này của bọn họ. Loại chuyện này hoang đường giống như là một thiên tri kiêu tử, có tương lai đã định, sẽ phát triển như là diều gặp gió, nhưng mà lại nhớ mãi không quên, đến chút trứng gà thu được ở nơi sơn thôn nhỏ bé vậy. Chuyện này có khác gì là công việc quản gia chứ? Nhưng mà không ngờ thì không ngờ, quên thì quên. Lúc này trước mắt ông ta nói chảy là chảy, không chút chần chừ. Thuộc hạ trước giờ đều nhớ kỹ chỉ thị của ngài, mất ăn mất ngủ, quên cả sống chết, cuối cùng là phát triển Linh Không Điện trở thành đệ nhất đại tông môn ở thành quốc. Quá trình mặc dù là vô cùng khó, nhưng mà mỗi lần không thể chống đỡ được. Chỉ cần nghĩ đến cái giọng nói và dáng vẻ khuôn mặt tươi cười của điện chủ đại nhân, thuộc hạ như có được sự ủng hộ, lần nữa sinh ra được sức mạnh. Bây giờ còn được thành tích như vậy, rốt cuộc cũng không có phụ sự kỳ vọng của ngài. Điện chủ đại nhân của ta. Ông ta vừa khóc thương, vừa thành khẩn. Ngài trở lại rồi, lão hủ liền có thể nhắm mắt được rồi. Khương Vọng không biết nói gì. Cái gọi là mất ăn mất ngủ, quên cả sống chết của Ngụy Bá Phương, hắn chắc chắn chỉ có thể nhìn ra một thứ là mất ngủ mà thôi. Nhưng mà lúc này cũng chỉ nói là Ngụy trưởng lão vất vả rồi, bổn tọa hiểu. Vậy thì người trước tiên gọi người kêu Gia Cát Tuấn tới, có lời gì thì chúng ta cùng nói, cũng tránh việc mất nhiều thời gian. Lần này hắn đến Thành Quốc chỉ là đi ngang qua, cũng là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ngụy Bá Vương lập tức lau sạch nước mắt. Được, ta tự mình đi mời ra các trưởng lão. Khương Vọng liếc ông ta một cái. Để ta và Tôn Phu Nhân ở cùng một phòng, sợ rằng không thích hợp đâu. Điện chủ đại nhân có thể suy nghĩ cho thuộc hạ như vậy, cho dù thuộc hạ có chết ngay lập tức thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Ngụy Bá Vương lại lau đi nước mắt doanh trọng, sau đó nói: ta đây sai người đi mời ra các trưởng lão. Ý nghĩ ban đầu muốn tiện tay diệt khẩu đã bị ông ta bóp chết. Ông ta bước nhanh đến cửa, kéo cửa phòng mở ra, phát hiện hộ vệ trong viện vẫn tận chức tận trách đứng canh, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là vẫn hồn nhiên không phát giác ra được động tĩnh bên trong phòng. Thấy ông ta mở cửa mới đi đến hành lễ. Ngụy Bá Vương lại thầm nghiêm nghị, không nói cái khác, chỉ nhẹ giọng phân phó: đi mời ra các trưởng lão đến phòng ta, cứ nói là có chuyện quan trọng hơn muốn cùng thương lượng. Hộ vệ liền vội vã rời đi. Ngụy Bá Vương đóng cửa phòng, xoay người lại đi đến, tha thiết nhìn Khương Vọng. Điện chủ đại nhân lúc này trở về rất là đúng lúc, vừa hay uống chén rượu mừng với thuộc hạ. Ta cùng với Điều Hồng tình đầu ý hợp, đang là chuẩn bị thành hôn, ngài cần phải làm chứng giúp ta nhé. Mặc dù Khương Vọng đã từng trải rất nhiều, nhưng mà vẫn nhất thời không biết nói gì. Hắn vốn chỉ là tiện tay giữ cho một mạng cho nữ nhân này, không ngờ họ Ngụy lại thuận theo cây cột mà lèo lên, nhắc đến chuyện thành thân. Cũng là quá mức tài giỏi rồi. Nữ nhân đắp chăn ở trên giường, nhỏ giọng nói: ta là Tiểu Tử. Đúng vậy, có đôi khi ta cũng gọi nàng là Tiểu Tử. Ngụy Bá Vương mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Thú vui khuê phòng, để cho điện chủ đại nhân chê cười rồi. Khó cho ông ta còn có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lấy ra một khối nguyên thạch thả xuống mặt Ngụy Bá Vương. Là tới vội quá, đây coi như là hạ lễ. Qua tân hôn trong Ngụy trưởng lão, vẫn mong đừng lấy làm phiền lòng. Là một lão hồ tu sĩ đối mặt với sinh tử, thù mùa thích khách cũng có thể dùng đạo nguyên thạch làm đơn vị. Lúc Ngụy Bá Vương nâng khối nguyên thạch này lên, đúng là lão lệ chảy tràn. Nhớ lúc đó vị điện chủ này vừa gặp liền đi lục soát bí khố, đem những thứ quý trọng nhất trong đó đều sờ một lần. Lần này vừa quay lại lại xuất tiền, hơn nữa còn là nguyên thạch nữa. Tâm ý điện chủ đại nhân, thuộc hạ làm sao dám cự tuyệt chứ? Ngụy Bá Vương nghẹn ngào. Chỉ là tình nghĩa thắm thiết thâm tình của ngài, thuộc hạ cũng không biết đời này còn có thể trả hết hay là không. Cũng không biết ông ta nhớ tuổi như vậy. Cũng không biết ông ta một mớ tuổi như vậy rồi, làm thế nào mà có thể khóc giống lên không ngừng như vậy chứ? Đương nhiên, cho dù hôm nay ông ta có khóc chết ở đây, Độc Cô đại nhân cũng tuyệt đối không có khả năng móc ra khối nguyên thạch thứ hai. Ngài đốc thủ tịch trưởng lão Linh Không Điện một phen ở trước mắt, một phen nước mũi, nói đến ông ta năm ngoái làm thế nào ngăn được cơn sóng dữ, huyết chiến với tông môn đối địch. Gia Cát Tuấn mới rút cục khoan thai tới chậm. lúc nói chuyện với hộ vệ ngoài cửa, có mấy phần muốn tìm hiểu nguyên do. Ngụy trưởng lão canh ba nửa đêm còn tìm đến ta, rốt cục là có chuyện gì vậy? Lúc đầu Độc Cô đại nhân tùy tiện sắp xếp một chút liền rời đi, chỉ để lại hai đại tâm phúc đều có ý xấu. Lúc đó Gia Cát Tuấn có thể dùng tu vi đằng long cảnh ngồi vững ở vị trí trưởng lão, có địa vị ngang nhau với Ngụy Bá Vương, hoàn toàn là dựa vào mối quan hệ với thành chủ. Thậm chí lần này cạnh tranh với Vô Sinh giáo cũng hoàn toàn dựa vào hắn ta ra mặt, mời được lực lượng quan quân thành quốc ngăn cản tranh chấp lan rộng. Lúc này thế lực hắn ta ở bên trong Linh Không Điện cũng không yếu hơn Ngụy Bá Vương, cho nên việc nửa đêm bị gọi đến nghị sự khiến cho hắn ta hơi bất mãn. Nếu không phải gần đây gấp gáp vì Vô Sinh giáo, lo rằng có chuyện gì lớn xảy ra, thì hắn ta cũng chẳng muốn đến đây một chuyến. Nghe thấy động tĩnh, Ngụy Bá Vương lập tức là bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dùng cái tư thái cương trực tự mình đi mở cửa. Gia Cát trưởng lão là mắt tam giác, mũi hách, lông mày nhọn, lướt ánh mắt kinh ngạc từ người Ngụy Bá Vương đến trên người của Khương Vọng đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Hắn ta cơ hồ là dùng tốc độ hành thích vọt lên, ngay lập tức nhào đến trước người của Khương Vọng, một phát ôm lấy cẳng chân Khương Vọng, bắt đầu đứt gan đứt ruột than khóc. Điện chủ, đại nhân của ta, điện chủ đại nhân của ta. Gia Cát Tuấn vừa mới bước vào cửa đã mang theo một vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi, gào khóc ầm ĩ, khóc đến đứt gan đứt ruột, khóc đến thương tâm muốn chết đi, khóc đến nỗi Khương Vọng thức ra cũng không có lời nào để chống đỡ được, khóc đến nỗi Ngụy Bá Vương cũng không nhìn nổi nữa, đi tới trước này. Được rồi, điện chủ đại nhân bận trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian chỗ này mà nghe ngươi gào khóc cơ chứ. Lúc chỉ có một mình, Ngụy Bá Vương gào thét còn phong phú, có cả cảm xúc lẫn âm thanh hơn cả Gia Cát Tuấn, nhưng mà ở trước mắt người khác, ông ta sẽ đoan chính hơn bất cứ ai, hoàn chỉnh là một vị bề tôi của sự chính trực. Gia Cát Tuấn căn bản cũng không để ý đến ông ta, chỉ tiếp tục rơi nước mắt lã trã nhìn Khương Vọng, ở trong giọng nói mang theo sự ủy khuất. Điện chủ đại nhân, sau khi ngài quay về lại không tìm thuộc hạ trước cơ chứ, ngài phải biết rằng ban đầu thuộc hạ chính là người đệ nhất thành tâm ra sức vì ngài, tất cả mọi thứ thuộc hạ đều là điện chủ cho, thuộc hạ cũng có nguyện ý bỏ ra tất cả mọi thứ vì ngài, dù là sinh tử cũng không bằng. Trong toàn bộ Linh Không Điện này, ai có thể trung thành với ngài bằng ta cơ chứ? Gia Cát Tuấn, lời này của ngươi là có ý gì? Ngụy Bá Vương rất là bất mãn. Chẳng lẽ sự trung thành của lão phu đối với điện chủ lại ít hơn ngươi nửa điểm sao? Mắt thấy hai cánh tay đắc lực bắt đầu tranh sủng, Khương đại nhân lập tức nói: bồn tọa đều biết hết sự trung thành của các ngươi, chuyện mà các ngươi làm bồn tọa cũng đều để trong mắt. Hắn tỉnh bơ đem chân rút ra: lần này ta tới đây là muốn thăm các ngươi một chút, thứ hai là cũng muốn thực hiện cam kết ban đầu, tới xử lý những phiền toái mà các ngươi không xử lý được trong quá trình phát triển tông môn. Ánh mắt của hắn lướt qua hai người kia, cương điệu nói: ta còn có chuyện khác phải làm, thời gian có hạn. Gia Cát Tuấn lập tức liền dừng khóc, quỳ trên mặt đất cùng Ngụy Bá Vương hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng trao đổi nhãn thần. Cuối cùng là Ngụy Bá Vương mở miệng: nếu như nói đến phiền toái không xử lý được thì chính là chuyện của Vô Sinh giáo đấy. Bọn họ phát triển quá nhanh đi, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái chúng ta mới bắt đầu chú ý tới giáo phái này, nhưng mà cho tới năm nay nó đã có thể sánh ngang bằng với địa vị của chúng ta, thậm chí còn đang áp đảo chúng ta một chút cơ. Chúng ta đã phải dùng trọng lễ để mời tới một vị hộ pháp đảm nhận vị trí hộ pháp, lại mua chuộc quan viên địa phương, mời quan hệ của phủ thành chủ ra mặt vãn hồi thì mới miễn cưỡng duy trì được tình trạng hiện tại. Thuộc hạ vô năng, xin điện chủ đại nhân trách phạt. Bên đó ai là người phụ trách bọn họ, thực lực thế nào? Khương Vọng tùy ý nói. Gia Cát Tuấn trả lời: thủ lĩnh Vô Sinh giáo là một nhân vật có tên là Địa U Sứ Giả, Ngũ Phủ Viên Mãn, có cả thần thông, thuộc hạ quả thực là không cách nào có thể đối kháng được với chúng. Trương Đâm Xuyên thật đúng là hùng tâm tráng trí. Từ vị trí 72 địa sát sứ giả này, có thể nhìn ra được, thực lực không cần phải nói tới rồi. Cơ cấu của cái này được xây dựng cho cơ cấu thế lực đỉnh cấp. Ban đầu, Bạch Cốt Đạo chỉ có tam đại trưởng lão, nhị thập nhị cốt diện thôi đấy. Nhưng mà nếu như còn nghiêm túc tính toán một phen, nếu như dưới tình huống không cân nhắc tới Bạch Cốt Tà Thần, thì Vô Sinh Giáo của hôm nay đúng là cường đại hơn rất nhiều so với Bạch Cốt Đạo. Sợ rằng có khi cộng cả tam đại trưởng lão ban đầu của Vô Sinh Giáo thì cũng không thể là đối thủ của Trương Đâm Xuyên bây giờ. Hơn nữa, lúc trước đã từng nghe Vương Trường Cát nói, cái người từng phản bội Bạch Cốt Tà Thần tên là Lục Diễm ấy, cũng đã lấy thiên minh, thiên sinh minh nhãn để thành tựu thần lâm rồi. Hơn nữa bây giờ đã còn xuất hiện thêm 72 địa sát sứ giả nữa. Có phải là tiếp theo sẽ lại có thêm 36 thiên cương sứ giả hay không đây? Thực lực của toàn bộ Vô Sinh Giáo đã hoàn toàn vượt qua Bạch Cốt Đạo ban đầu rồi. Đương nhiên trong chuyện này, việc Bạch Cốt Tà Thần tự cứu thành công, giáng thế, không có bất kỳ duyên cớ liên quan đến giáo phái nào, nhưng mà cũng đã thấy rõ được năng lực của người tên là Trương Đâm Xuyên kia. Từ lúc Bạch Cốt Đạo bị tiêu diệt cho tới ngày nay, Vô Sinh Giáo mới được sáng lập bao lâu cơ chứ? Từ Ung Quốc đến Thành Quốc, rồi đến cả Tiêu Quốc mới bị Trương Vương Trưởng Cát thanh trừ kia. Sự bố trí của Trương Đâm Xuyên gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Mặc dù tất cả thế lực đều phát triển ở một quốc gia nhỏ bé, nhưng mà lực lượng cất giấu đã không thể khinh thường được rồi. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn có thể phát triển được linh không điện đến trình độ như thế này, đương nhiên đã là nhân tài. Nhưng mà dù sao thì tầm mắt cũng hữu hạn, chỉ có thể lấy được 1/3 mẫu đất của thành quốc. Còn tưởng rằng địa u sứ giả kia chính là thủ lĩnh của Vô Sinh Giáo, nhưng mà đâu biết rằng thế lực Vô Sinh Giáo đã sớm không còn giới hạn ở trong một quốc gia nữa rồi. Hơn nữa, tùy tiện một tên địa sát sứ giả đều có thần thông ở trong tay sao? Thần thông dễ dàng như vậy sao? Tên địa u sứ giả chủ trì sự vụ thành quốc đặc biệt cường đại hơn bình thường một chút, có phải là do nguyên nhân khác hay là không? Ta biết rồi. Khương Vọng bất động thanh sắc nói. Trừ cái này ra còn cái gì không? Gia Cát Tuấn thở dài một tiếng. Mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn. Bách Nạp Đạo Nhân là một vị tu sĩ độc hành, nổi danh ở Thành Quốc. Gõ khai được tứ phủ, hái được một thần thông mà thôi. Thần thông tu sĩ cũng không phải là cuộc là cải trắng. Người này hoành hành ngang dọc Thành Quốc, tu hành đã mười mấy năm, uy danh hiển hách, là một người được xem như là một nhân vật. Được Ngụy Bá Phương cùng với Gia Cát Tuấn dùng một số tiền lớn mời đến để hỗ trợ đối phó Vô Sinh Giáo. Ban đầu thì cũng khá là tốt, cùng cung phụng để làm việc thì cũng không sao. Nhưng mà sau một thời gian dài, dù sao thì Gia Cát Tuấn cũng mới tới nhị phủ, Ngụy Bá Phương thì già gần chết rồi, tứ đại cung phụng cũng chỉ là nội phủ bình thường, không có hái được thần thông. Vị Bách Nạp Đạo Sĩ kia khó tránh khỏi ban đầu động tâm tâm tư, lúc muốn làm tu hú chiếm tổ. Ngụy Bá Phương cùng với Gia Cát Tuấn một mặt phải cậy nhờ vào Bách Nạp Đạo Nhân để đối phó với Vô Sinh Giáo, mặt khác thì lại dần dần khó có thể xé rách mặt với Bách Nạp Đạo Nhân trong nội bộ tông môn. Dù sao thì trong thế gian tu hành đều lấy thực lực vi tôn. Một ngày nọ, Ngụy Bá Phương đột nhiên triệu tập những vị cao tầng từ đường chủ lên linh không điện, nói là có chuyện trọng đại cần tuyên bố. Kiều đại đường chủ, tứ đại cung phụng đều đến tụ tập đầy đủ. Chỉ có hai vị trưởng lão là Ngụy Bá Phương và Gia Cát Tuấn đều đã ngồi hết vào vị trí của mình rồi. Bách Nạp Đạo Nhân mới lững thững tới chậm. Hắn ta nghênh ngang đi từ cửa điện vào, ngữ khí không có tập trung. Lão Ngụy, hôm nay là muốn tuyên bố cái gì đấy? Có chuyện gì mà không nói trước với ta? Chẳng đã muốn bầu ta làm điện chủ, cho ta một ngạc nhiên mừng rỡ sao? Ngụy Bá Phương ngồi nghỉ trái hắn ta, vị trí của thủ tịch trưởng lão, nói năng thận trọng. Cho đùa của ngươi chả vui thế nào. Vị trí thứ tịch trưởng lão phía đối diện của ông ta, mà vị trí vị hộ pháp duy nhất của Linh Không Điện lúc bây giờ lại là ở phía bên trái của ông ta. Có thể nói toàn bộ Linh Không Điện đều đứng đằng sau trưởng lão. Nhưng mà đáng tiếc lòng người tạm, lòng người bất mãn, tham vọng, khó lòng có thể thỏa mãn được. Trong tòa đại điện nghị sự này, vị trí điện chủ cao nhất kia đã để trống rất lâu. Tất cả mọi người đều biết rằng ở vị trí này thuộc về một người đã có bối cảnh cường đại, họ kép là Độc Cô. Nhưng mà đáng tiếc người này rất lâu không xuất hiện. Ra hồ kéo lâu rồi, khiến cho người ta không nhìn ra con hồ được nữa. Vì thế mà các loại tâm tư đều sinh ra. Bách Nạp đạo nhân bĩu môi, không khách khí một chút nào, chỉ vào chiếc ghế ngồi đại biểu cho vị trí chủ điện của Linh Không Điện kia nói. Vậy người nói ta xem, cái vị trí này có muốn để trống tới khi nào đây? Phải đợi ai đến đây? Đợi một người họ Độc Cô nào đó sao? Thế thời điểm các người đến cửa cầu ta, thì người này ở đâu? Thời điểm ta vì tông môn mà vào sinh ra tử, huyết chiến với cao thủ của Vô Sinh Giáo, thì người này ở nơi nào? Nói không chừng người này chết rồi. Hắn ta vẫy tay làm ra một động tác cắt xuống, khi thế lập tức trở nên ác liệt. Nói không chừng, tất cả mọi thứ cho đến bây giờ cũng chỉ là cái lời nói dối của các ngươi ngụy tạo ra mà thôi. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn đột nhiên triệu tập tất cả cao tầng nghị sự, đã âm thầm đi nhờ vào mấy vị cao tầng của bọn hắn rồi, trước đó cũng không để lộ ra một chút tiếng gió. Bản năng hắn ta cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế bây giờ hắn ta tuyên bố rõ dã tâm trong lòng mình, vừa là một loại dò xét, cũng là đang muốn tỏ rõ thế lực, để cho những người khác xem nên gia nhập bên nào. Điều hắn muốn chính là ngồi ở vị trí điện chủ Linh Không Điện. Hắn ta cũng lười gặm nhấm từng chút một rồi, hắn ta mặc kệ Ngụy Bá Phương bọn họ có mưu đồ gì, hắn ta muốn cường ngạnh dùng thực lực để mà nói chuyện. Ngoài dự đoán của mọi người là đối diện với chất vấn cường hãn như thế của Bách Nạp đạo nhân, Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn vẫn không nói gì. Mà đát, thanh âm đi giày đạp trên mặt đất vang lên rõ ràng trong đại điện. Từ phía hậu viện, một bóng người đầu đội đấu bồng, ở trên người khoác áo gai đi ra, cũng không hề có khí thế áp đảo người khác, trong khi hành tẩu cũng chỉ là để lộ một sự thong dong tự tại. Bách Nạp đạo nhân cau mày liếc y một cái, liền hướng về phía Ngụy Bá Phương nói: đây là cô hồn dã quỷ từ đâu tới? Chẳng lẽ trong địa tông môn của chúng ta, trong cái trường hợp nghị sự cao tầng này, là người nào cũng có thể tiến vào hay sao? Nhìn ta! Hắn chỉ nghe thấy một thanh âm nói như vậy. Thanh âm này vô cùng bình tĩnh, trong tiếng nói mang theo một loại lực lượng không cho phép nghi ngờ. Theo bản năng hắn ta di chuyển tầm mắt, hắn ta muốn nhìn xem rốt cuộc người này là ai, người này cuối cùng thì muốn làm cái gì. Nhưng hắn ta chỉ thấy một đạo kiếm quang lạnh lẽo, leng keng, leng keng. Tựa hồ có một thanh âm của trường kiếm được rút ra khỏi vỏ như vậy. Có lẽ hắn ta đã nghe thấy rồi, nhưng cũng có thể đã bỏ qua rồi. Thế gian hắn ta vào giờ khắc này bừng sáng lên một lần, rồi lại ảm đạm đi một lần. Lúc sau, không sáng lên nữa. Tại chỗ này, bên trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy một đường máu tươi bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí cần cổ của Bách Nạp đạo nhân. Giọt máu giống như là suối phun tung tóe, tràn ra một hình quạt ngắn ngồi ở trên không trung. Giọt máu rơi xuống, người cũng ầm ầm ngã. Mà bóng người đầu đội đấu bồng, vai khoác áo gai kia, chỉ tự nhiên đi về phía trước, từ từ đi về phía vị trí điện chủ của Linh Không Điện. Cánh tay hắn cách đuôi kiếm mấy tấc, trường kiếm bên hông dường như là chưa bao giờ được rút ra, mà một đạo hàn quang kia tựa hồ như là chỉ tồn tại trong ảo giác. Toàn bộ đại điện chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Gia Cát Tuấn đều không một ai lên tiếng. Một vị thần thông tu sĩ uy danh hiển hách như vậy, cứ thế dứt khoát chết đi. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có. Một sự rung động đến khó tả. Ở trong thời khắc như vậy, chỉ có thể có thi thể của Bách Nạp đạo nhân lặng lặng ngã ở nơi đó, đối mặt với đại ỷ ở trên đài cao. Khương Vọng đi tới trước vị trí bảo tọa của Điện Chủ Đinh Không Điện, nhưng mà không ngồi xuống. Hắn ta chỉ xoay người, nhìn từ trên cao trở xuống. Nếu như so sánh với những địa phương hắn đã từng thấy, điện đường của Linh Không Điện tuyệt đối không hề xa hoa tráng lệ gì cả. Nhưng ở nơi này chính là địa bàn quán. Đôi tay nẻ quán, trưởng quản toàn bộ bát căn, viết tước, lộc, phế, chí, sát, sinh, dư, đoạt ở vùng đất này. Ánh mắt hắn đi đến đâu, không có bất kỳ một người nào dám nhìn thẳng. Cái loại uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống kia rất dễ khiến cho người ta lạc lối. Dĩ nhiên đối với Khương Vọng, một người đã từng là bệ kiến tề thiên tử rất nhiều lần mà nói, một điểm quyền lực nho nhỏ kia ở trước mặt này quả thực quá mỏng. Cái thứ được gọi là sát sinh dư đoạn, ở nơi này có hoàn cảnh nhỏ yếu thì cũng không có cái gì cần để ý tới làm gì. Chẳng quán chỉ đang cố suy nghĩ một chút, rốt cục tề thiên tử đã làm cách nào để có thể một tay xoay chuyển càn khôn, làm như thế nào để có thể ân uy đều đủ cả. Hắn để yên lặng một trận, để cho áp lực lan tràn trong lòng một người. Rồi sau đó hắn mới nhìn về phía Gia Cát Tuấn, nói: có phải ta đã quên hỏi vấn đề gì rồi hay không? Hắn suy nghĩ thoáng qua một chút rồi nói: đúng rồi, Bách Nạp đạo nhân có thần thông gì vậy? Gia Cát Tuấn thần sắc đại biến, lập tức rời khỏi chỗ ngồi quỳ mọp xuống. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, bởi vì điện chủ thần thông cái thế, thuộc hạ cũng có vinh dự, cũng có sự vinh quang, sinh lòng kiêu căng, không đem Bách Nạp đạo nhân coi ra gì, cho nên quên báo cáo tin tức về thần thông của hắn ta cho điện chủ Khương Vọng. Khương Vọng khoát tay ngăn cản Gia Cát Tuấn tiếp tục giải thích. Được rồi, không quan trọng. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng không hề trông cậy vào sự trung thành của Gia Cát Tuấn và Ngụy Bá Phương. Chính bản thân hắn cũng không có trả ra một sự tín nhiệm tương đối phù hợp. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã biết có thể dùng những người này, nhưng không thể giao tâm cho họ. Giờ phút này hắn dịch chuyển tầm mắt, nhìn toàn bộ đám người cao tầng nơi này, chậm rãi nói: ta chính là điện chủ của các ngươi, không phải là giả, cũng không có chết. Gia Cát Tuấn vốn đang quỳ dưới mặt đất, liền dập đầu một cái nói: thuộc hạ bái kiến điện chủ, duy nguyện điện chủ đại nhân hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cực. Ngụy Bá Phương cũng ngay sau đó quỳ mọp xuống, nhưng mà thanh âm cực kỳ cương trực có lực: thủ tịch trưởng lão Linh Không Điện Ngụy Bá Phương, ra mắt điện chủ đại nhân. Tại chỗ bảy vị đường chủ, bốn vị cung phụng, tất cả đều quỳ mọp xuống theo. Tên mà hộ pháp duy nhất kia lại nằm ngửa ở chính giữa vị trí của bọn họ. Khương Vọng giơ tay lên một cái: đứng lên đi chư vị. Ánh mắt hắn cũng không có tính công kích, thong thả rơi vào trên người của mỗi người. Ta sẽ không thường xuyên đến tông môn, nhưng ta sẽ chú ý nơi này. Linh Không Điện ước chừng không phải là một tông môn quá mạnh, tiền đồ phía trước cũng rất khó nói, nhưng mà ta hy vọng nó sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất của các người. Trước đây chúng ta có thể đã từng gặp nhau rồi, có lẽ chưa từng, nhưng mà hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Hắn chỉ nói mấy câu như vậy, liền phất tay một cái: tốt, tất cả đi xuống đi, Ngụy trưởng lão cùng với Gia Cát trưởng lão lưu lại. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có lời muốn nói. Ngụy Bá Phương lấy một loại tư thái trung thành và tận tụy, lên tiếng ngăn lại nói: bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để kết thúc nghị sự. Trong số những người ở đây, còn có người đã âm thầm cấu kết với Bách Nạp đạo nhân, đã sớm không còn sự trung thành với điện chủ đại nhân ngài, cũng hoàn toàn không hề quy thuộc Linh Không Điện nữa. Thuộc hạ cảm thấy rất đau lòng, không thể chịu đựng được, nhưng mà cũng không thể không bắt bọn họ tới đây, lấy điều này để cảnh cáo. Khương Vọng bình tĩnh nhìn ông ta. Loại chuyện này không có chứng cớ cũng không thể nói cản. Thuộc hạ nếu dám cùng điện chủ đại nhân báo cáo, đương nhiên là nắm vững chứng cứ rồi. Xin cho thuộc hạ trình lên. Ngụy Bá Vương nghiêng đầu sang chỗ khác hướng ngoại điện nói. Mang vào đi. Lập tức có hai tên hán tử cao to vạm vỡ, mang theo một cái dương lớn đi vào trong điện. Ngày mới vừa rồi, lão phu đã cho người lục soát nhà của Bách Nạp đạo nhân, sao chép lại những chứng minh về việc hắn ta ăn hối lộ, cùng với việc cấu kết với những người khác. Ngụy Bá Vương chỉ vào miệng cái giường nói, đều ở trong đó. Ở trên hiện trường lúc này có mấy người sắc mặt đại biến, cơ hồ ngay cả đứng cũng không đứng vững, nhưng mà cũng không có ai dám bí quá hóa liều nữa rồi. Người mạnh nhất Linh Không Điện Bách Nạp đạo nhân đã chết như thế nào, bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Một chút xíu dãy giụa để tìm đường sống cũng không có. Khương Vọng nhìn cái giường kia một cái, chẳng qua là cười một tiếng. Nhiều như vậy sao? Ánh mắt hắn thoáng đông lại một cái. Cả cái giường khoảnh khắc giấy lên ngọn lửa cháy mạnh. Rất nhanh ngay cả bụi bặm đều không còn, cháy hết sạch. Ngụy Bá Vương có chút thất thố. Điện chủ đại nhân, cái này... Khương Vọng giơ tay lên ngăn lại. Không cần phải nói, ai cũng có thể phạm sai lầm. Ai cũng có thời điểm phạm sai lầm. Ánh mắt mang theo đầy bão tố cùng thâm ý quán, xuyên thấu qua đấu bồng, rơi trên gương mặt vuông vức của Ngụy Bá Vương. Mà ta cũng nguyện ý cho bằng hữu của ta một cơ hội nữa. Cũng không để tới Ngụy Bá Vương nghĩ thế nào. Hắn đi xuống đài cao, đi tới trước mặt một tên cung phụng vừa rồi tim đập cực kỳ nhanh, nhưng mà biểu tình lại vô cùng thả lỏng. Người tên là gì? Tên cung phụng này tìm cơ hồ muốn nổ tung, nhưng mà mồm miệng nói rất là rõ. Thuộc hạ là Lưu Mạnh. Khương Vọng chỉ khẽ gật đầu nói. Ngụy trưởng lão cùng với Gia Cát trưởng lão ngày thường bận trăm công ngàn việc, không thể nào phân tâm xử lý việc được. Đáng lẽ Linh Không Điện phải có tam đại trưởng lão mới đúng, thế thì mới chia sẻ cho nhau được chứ. Vừa nói, hắn đưa tay vỗ một cái lên vai của tên cung phụ này. Ta nhìn ngươi cũng rất thích hợp làm tam trưởng lão. Cả người Lưu Mạnh lúc này trong nháy mắt sụi lơ ngay tại chỗ. Hắn ta cũng không phân biệt được đây là sợ hãi, ngạc nhiên hay là vui mừng. Hắn ta chẳng qua chỉ thuận thế quỳ xuống, khẩn thiết nói. Tạ điện chủ thưởng thức. Khương Vọng từ chối cho ý kiến, lần nữa nói. Những người khác đi xuống đi, ba vị trưởng lão lưu lại. Rất nhanh đại điện liền trống không. Khương Vọng đưa lưng về phía ba người, giọng vẫn bình tĩnh. Thời gian của ta vô cùng eo hẹp, cho nên những lời này ta chỉ nói một lần. Hắn giơ ba ngón tay, sau đó hạ từng ngón tay xuống. Thứ nhất, tối nay ta sẽ xử lý xong địa u sứ giả. Thứ hai, các người không cần vội vã tiêu diệt vô sinh giáo. Thừa dịp thời gian này bọn họ như rồng không đầu, nghĩ cách an bài một vài người xâm nhập vào đó, tìm hiểu xem bọn chúng muốn làm cái gì. Hành động nhất định phải ẩn núp. Lần sau khi ta liên hệ với các người, cần phải biết được câu trả lời. Tin tức lấy được càng nhiều, càng quan trọng, thì sẽ có phần thưởng càng lớn. Nguyên thạch, công pháp, tất cả đều không phải là vấn đề. Còn về điều thứ ba, ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngụy trưởng lão cùng Gia Cát trưởng lão, ta nhớ trước các người, Linh Không Điện vốn có một đại trưởng lão khác. Người đấy bây giờ thế nào? Ngụy Bá Vương cùng Gia Cát Tuấn hai mắt nhìn nhau, cũng có thể thấy được sự khẩn trương của đối phương. Cuối cùng là Ngụy Bá Vương nói, Tống trưởng lão hắn vì tông môn sự nghiệp đã tráng liệt hy sinh. Khương Vọng chỉ cười một tiếng. Vậy các ngươi nhất định phải trân trọng chính bản thân mình. Lần sau gặp lại. Rồi sau đó liền một mình đi ra đại điện. Tam đại trưởng lão Linh Không Điện đứng lặng yên trong đại điện trống trải, nhìn bóng lưng của vị đầu đội đấu bồng, thân mang áo gai ngược sáng mà đi, chỉ cảm thấy như là vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Thành vực nơi có Linh Không Điện được đặt tên là Phong Đài, cũng được coi là thành lớn số 1, số 2 ở thành quốc. Ở nơi này có hắc bạch hai thế gian. Trong thế gian của màn đêm, Linh Không Điện và Vô Sinh Giáo có địa vị ngang nhau, nhanh chóng khuếch trương. Một bên có tín đồ cuồng nhiệt, không sợ chết. Một bên thì nhiều năm kinh doanh, thâm căn cố đế. Trên mặt nổi, đương nhiên phủ thành chủ chính là cơ cấu quyền lực tối cao của nơi này. Thậm chí triều đình của thành quốc còn phải phái ra một tu sĩ ngoại lâu cảnh tới đây nhậm chức chấn giữ. Chính là muốn áp chế thế lực của tông môn từng bước quách trường. Cho dù là trang quốc cách vách có quốc lực đang trong thời kỳ phát triển mạnh, thì người nhậm chức môn hạm của phủ thành chủ cũng chỉ mới có tu vi ở nội phủ. Nhưng mà dù sao thì thành quốc cũng có những điều kiện quốc gia riêng của nó. Những tông môn này, một mặt vì quốc gia cung cấp về mặt thu thuế rất nhiều, mặt khác thì cũng là một trong những quốc lực của quốc gia. Khi chiến tranh xảy ra, đều có nghĩa vụ tham chiến. Cho nên làm như thế nào để cầm chặt xích độ để áp chế, đó là chuyện rất khảo nghiệm tài năng chính trị. Vô Sinh Giáo và Linh Không Điện có lẽ cũng cần để cho triều đình thành quốc biết bọn họ vẫn ở bên trong hạn độ, sẽ không có mạo hiểm vượt qua khỏi cái đường ranh giới. Là người đứng đầu trong 72 vị địa sát xứ, là nòng cốt phụng mệnh khai thác tín đồ tôn giáo nòng cốt ở thành quốc, địa u sứ giả chính là ngũ phủ viên mãn, có thần thông tồn tại, có thể nói lấy sức của một mình bản thân ép Linh Không Điện tới mức thở không nổi. Nếu không phải là cái người thành chủ họ Lý kia ngăn cản chuyện này, thì Vô Sinh Giáo đã sớm đuổi Linh Không Điện ra khỏi nơi này rồi. Nhưng mà đây cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay là muộn mà thôi. Vô Sinh Giáo ở sau lưng người này đã có được sức mạnh để tiêu diệt cả một quốc gia. Nhưng mà người này vẫn ở chỗ này, dùng nước ấm, hầm ếch, chẳng qua là thông suốt được ý chí của thần chủ, tạm thời khiêm tốn làm việc, không muốn xé rách mặt với triều đình của thành quốc mà thôi. Mặc dù Vô Sinh Giáo vĩ đại, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Thế nhân ngu muội, chân lý không phải là một ngày là có thể thấm nhuần được. Giờ phút này, địa u sứ giả ngồi một mình ở trong mật thất, đối mặt với bàn thờ thần, tụ niệm, vô sinh kinh. Bên trong tòa miếu thờ trắng bạch này, thờ phụng một tượng thần bằng gỗ không có mặt mũi, đang ngồi xếp bằng. Hai bên bàn thờ có 3 cây nến trắng, xếp hàng từ cao tới thấp, đối xứng vô cùng chỉnh tề. Thờ thần, nhưng lại không có đàn hương. Những cây nến trắng kia cũng không biết được tạo ra từ cái gì, chẳng qua chỉ cháy sáng âm ỉ, không hề có sáp nến. Ngọn lửa của cây nến nhảy lên trên không trung, truyền ra mùi thơm mơ hồ, lơ lửng. Đại khái chính là hương hòa nhất thể của Vô Sinh Giáo. Nếu nói là cung phụng, thì ngược lại càng giống như là điếu nghiễn. Ta từ trước đến nay trong biển khổ, lấy thân xác phù trầm, phàm là lục bại thất mệnh già, tất cả đều có bệnh chúng sinh. Thân là tam ai bát khổ già, đều là thế nhân vô tội. Chúng sinh thương xót ta, ta thương xót chúng sinh. Tiếng tụng niệm tà ma quái dị dày đặc vang lên, kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài mới dừng lại. Hai hàng nến trắng cũng tự động dập tắt. Ngay vào thời điểm nến vừa tắt, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong mật thất, nắm chặt thời cơ chính xác, tấn công thẳng về phía đầu của đối thủ, vỗ thẳng xuống đầu của địa u sứ già còn chưa có ngồi dậy. Như núi như biển, lập tức chứng kiến áp lực của sinh tử. Lúc này địa u sứ già đã không kịp đưa ra bất cứ một phản ứng nào, chỉ đột nhiên ngửa đầu một cái, một đôi mắt thâm trầm nặng nề, ở trong nhắm mắt trắng trợn, ở trong sắc trắng ảm đạm khiến cho người ta cảm thấy lạnh người kia. Thật giống như là mở ra một thế giới chưa từng được biết tới. Một lực lượng gần như là mênh mông, đang trào rót ngược tới, dao động mạnh mẽ bên trong cỗ thân thể này. Địa U sứ giả thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bắt được một sợi sinh cơ, cả người vọt về phía trước, không thể di chuyển. Bên trong thông thiên của địa U sứ giả dâng lên từng đợt sóng thần. Tất cả huyết dịch bắp thịt xương cốt của hắn ta, toàn thân hắn ta đều bị một làn gió nhẹ mang theo nhiều hình thái khác nhau, giam cầm. Bành một tiếng, thân ảnh cao lớn kia vỗ xuống một trường, trực tiếp đánh nát đầu của địa U sứ giả. Đen trắng và đỏ, tất cả lẫn lộn ở chung một chỗ. Thi thể uể oải ngã xuống đất. Đúng lúc này, hai hàng nến trắng đã ảm đạm, ở hai bên bàn thờ thần kia, gần như là ngay lập tức, cháy sáng. Bức tượng thần quỷ dị không có mặt mũi, nhưng ở vị trí hai con mắt, lại có hai giọt máu tươi nhỏ xuống. Khí tức tà dị ngay lập tức hạ xuống. Thân ảnh cao lớn kia hoàn toàn không sợ, tiến lên trước một bước, hai tay cầm chùy, thế như là đập núi hạ xuống. Nguyên khí trộn lẫn với ngũ hành lượn quanh hai cánh tay người đó, lực lượng của cấp bậc ngoại lâu cảnh trút xuống không giữ lại một chút nào. Hai hàng bạch trúc đồng thời tắt ngúm, rắc một tiếng. Tượng thần bị chia năm xẻ bảy, mảnh vụn rơi đầy đất. Thân ảnh cao lớn cũng không thèm nhìn tới, lập tức xoay người, đẩy cửa đi ra bên ngoài mật thất. Ung dung ở nơi trú địa này quẹo trái quẹo phải, coi những tên giáo đồ tuần tra kia như là vật vô hình, đi ra khỏi gian phòng, đi tới sân trong sân, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đã lên nóc phòng. Thân hình trên không trung điền cực nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một tấm hoàn phù, bị hai chỉ ngón tay thon dài kẹp lại. Khương Vọng đầu đội đấu bồng, vai khoác áo gai, ngồi ở trên nóc nhà, lặng lặng nhìn tấm hoàn phù này, vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của nó. Ngón tay kẹp tấm hoàn phù, nhẹ nhàng run một cái, đã thu hồi nó lại. Không hổ là sản vật của thời đại tiên cung, đã từng hoành hành một thời. Không uổng phí công sức hắn Khương Mỗ nhân huyết chiến đồ ma ở đoạn hồn hạp. Ở trong sơn hải cảnh, liều chết đào ngọc. Cái tiên cung lực sĩ này quả thực là dùng quá tốt mà. Dưới tình huống hắn dùng phối hợp với long hồ chi thuật ở tầm xa, mấy tên như gì mà địa u sứ giả, đến cả cơ hội phản kháng cũng chả có. Mà nếu như là tiên cung lực sĩ ra mặt, thì cho dù là vô sinh giáo bên kia có thủ đoạn đặc biệt đến như thế nào, thì Trương Đâm Xuyên cũng không cách nào truy xét được đến trên người hắn. Mạnh như là đoán mệnh nhân ma, cũng không thể nào bói ra tiên cung được. Trương Đâm Xuyên thì thế nào? Tiên cung được sĩ cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Ra sân liền giết người, giết xong liền đi. Bản thân cũng chính là vì cắt đứt đầu mối. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Cái gọi là thần thông của địa u sứ già này cuối cùng cũng làm cho Khương Vọng nhìn ra được đầu mối. Nếu như suy đoán là thực, nếu như tất cả đều có liên quan đến Trương Lâm Xuyên thì 72 vị địa sát sứ giả, vị nào cũng nắm giữ thần thông, cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi gì. Vô sinh giáo còn có thể mạnh hơn so với tưởng tượng. Dưới tình huống tất cả mọi người trên đời đều không hay biết gì cả, ở bên trong màn đêm đã sinh ra một con quái vật kinh khủng. Ở trong một màn đêm như vậy, Khương Vọng ngồi yên lặng ở trên nóc nhà, an tĩnh quan sát nơi trú địa của vô sinh giáo. Phía sau hắn là một tầng quần sáng, ánh trăng nghiêng ở trong bóng đêm. Không lâu sau, căn phòng mở cửa lớn đã bị một tên tuần tra phát hiện. Tên địa u sứ giả chết thảm trong phòng cũng bị người ta phát giác. Đây chính là thủ lĩnh của vô sinh giáo ở thành quốc. Ở trong lòng của tất cả giáo đồ nơi đây, chính là một sự tồn tại vĩ đại, có thể thay mặt cho ý chí của thần, hơn nữa mạnh mẽ vô địch, không thể chiến thắng. Nhưng mà người này lại chết đi không một tiếng động, tình trạng tử vong vô cùng thảm thiết. Tiếng cảnh giới, tiếng gọi ầm ĩ, động tĩnh kích phát của trận pháp. toàn bộ nơi trú địa của vô sinh giáo đều lăn lộn rối loạn hoàn toàn. Không ngừng có người tiến ra lui vào, ánh đuốc loạn như cào cào sáng lên, chiếu sáng bừng bừng toàn bộ nơi này. Nhưng mà Khương Vọng đang ngồi trên nóc nhà kia lại không hề bị ai phát hiện ra. Tay phải hắn cầm một quyển Sử Đao Tạc Hải. Tất nhiên là lúc trước trong lúc chờ hắn ta đã thuận tiện đọc một chút. Tay trái nắm Họa Đấu Ấn, cả người bị một tầng u quang bao trùm. Ánh trăng chảy qua người hắn, cũng xuyên qua hắn.